Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chiến cửu giai. Hai người ở tiếp xúc được trong nháy mắt, Giang Nghị liền oanh dừng lại, thậm chí toàn bộ thân thể cũng bị oanh hướng về phía sau lùi mấy bước, rồi sau đó Hạ Kim tốc độ không giảm, vẫn hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Bốn phía những người kia thậm chí không nhịn được ngừng thở. Lần này, nếu là thật đem Tiêu Nhiên đánh trúng, lấy cửu giai sự công kích này uy lực, chỉ cần nhất trưởng là có thể đem Tiêu Nhiên cho đập chết. Một ít Giang gia đối thủ thậm chí đã không nhịn được trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Chỉ cần Tiêu Nhiên chết, vậy bọn họ lo lắng dĩ nhiên là không có. Giang Nghị sắc mặt dị thường khó coi, đang chuẩn bị tiếp tục xông lên, mi mắt nhưng đột nhiên trừng lớn, đầy mặt kinh ngạc, không chỉ là hắn, những người khác vẻ mặt cũng giống như thế, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất giống như. Tiêu Nhiên từ đi ra sau, liền vẫn cảnh giác chu vi những người kia, đang nhìn đến Hạ Kim đập tới sau, liền vô cùng tự nhiên hướng về một bên tránh đi, nguyên bản cũng làm tốt Hạ Kim xông lại, hắn liền hoàn thủ chuẩn bị. Người nào biết rõ Hạ Kim căn bản không có công kích ý hắn, dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào phía sau kiếm trì trong kiến trúc. Lập tức, xú tiểu tử, người đến cùng đối phó địa tâm chi hỏa làm quan hệ. Dứt tiếng, Hạ Kim lần thứ hai từ trong nhà lao ra đến, liền đứng ở chỗ cửa lớn, mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia, chính thức là sát ý lẫm nhiên. Tiêu Nhiên tâm thần cũng là căng cứng, thậm chí suýt chút nữa đem hỏa long thương cũng cho triệu ra tới. Nhìn Hạ Kim phẫn nộ ánh mắt, những người khác ngẩn ra, chợt phản ứng lại, trong này kiếm trì, sợ là gặp sự cố. Hạ lão, khó nói bên trong kiếm trì gặp sự cố. Giang Nghị mi đầu chăm chú nhăn lại, vừa mới tuy nhiên đã giao thủ, thế nhưng đều không có quá phận quá đáng. Bây giờ nhìn Hạ Kim này sát ý lẫm nhiên ánh mắt, chính thức là để Giang Nghị hoàn toàn biến sắc. Hừ, kiếm trì bên trong địa hỏa nguyên tố thiếu tám thành không ngừng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác địa tâm chi hỏa nhiệt độ. Người nói phát sinh quan hệ. Hạ Kim ánh mắt rộng mở nhìn về phía Giang Nghị, sắc mặt dày đặc, lời nói này vừa ra, không biết là Tiêu Nhiên, liền ngay cả được bao quanh quan những người kia, sắc mặt cũng biến. Đại Hạ Vương Thành cũng là thành lập ở một cái địa tâm chi hỏa nham mạch bên trên. Thậm chí nói toàn bộ đại hạ trong vương thành tất cả mọi người đều là dựa dẫm địa tâm chi hỏa mà lưu giữ ở. Một khi địa tâm chi hỏa xảy ra vấn đề, này ảnh hưởng không phải là một chút người a. Bọn họ tất cả mọi người đều muốn bị liên lụy. Thậm chí toàn bộ đại hạ quốc cũng có thể sẽ xuất hiện chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên sắc mặt cũng biến, Giang gia mọi người sắc mặt đồng dạng biến, từng cái hai mặt nhìn nhau. Lúc trước ai cũng không có chú ý tới, tuy nhiên nhận ra được địa tâm chi hỏa thật giống yếu bớt một ít, nhưng cũng không quá quan trọng, cũng là không ai chú ý, không nghĩ tới hiện ở đây, lại bị nói ra tới. Chẳng lẽ nói, Tiêu Nhiên ở trong này chờ 2 tháng, không chỉ có hấp thu đại lượng thiên địa linh khí tu luyện, thậm chí còn đem địa tâm chi hỏa bên trong địa hỏa nguyên tố cũng cho cùng hấp thu. Chẳng trách Hạ Kim nộ, cái này địa tâm chi hỏa, thậm chí có thể nói là đại hạ sinh mạng, một khi bị phá hư, hậu quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Ở bên trong lúc thời điểm tu luyện, không cẩn thận hấp thu một điểm, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Lần này dù sao cũng là chính mình đem người khác đồ, vật làm hỏng. Cái này Hạ Kim nói cũng là sự thật. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là nghiêm nghị đạo, ta lần này là hấp thu một điểm, bất quá đại khái không tới thời gian 1 năm, sẽ khôi phục như thường, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Bất quá kiếm này trong ao, tạm thời là không có cách nào tìm hiểu kiếm ý. Hừ, còn dám ngụy biện. Hạ Kim sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp đưa tay ra hướng về Tiêu Nhiên hơi hơi nắm chặt, dự định trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho kéo qua tới. Một bên Giang Nghị hơi thay đổi sắc mặt, đang chuẩn bị tiến lên. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên đột nhiên động. Ở trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái dài 7 thước thương. Trường thương xuất hiện, trong nháy mắt hướng về trước mặt hư không điểm tới. Đồng thời Tiêu Nhiên thân thể hướng về xa xa lui nhanh. Dĩ nhiên thật đánh đứng lên. Vây xem những người kia tất cả đều tinh thần chấn động. Từng cái thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại có thể tránh thoát cửu giai cường giả nhất kích. Hừ, bất quá nho nhỏ bát giai lưu giữ ở. Cũng dám càn rỡ như thế. Cho ta để mạng lại. Hạ Kim hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Giơ tay liền hướng về Tiêu Nhiên vỗ xuống. Đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt bị dẫn động. Một cái màu sắc sặc sỡ chân nguyên đại thủ. Trong nháy mắt ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu ngưng tụ hình thành. Chỉ lát nữa là phải đập xuống. Một tát này nếu là đập thực, Tiêu Nhiên sợ là trực tiếp liền thành bánh thịt. Mấy người thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại chử. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng dấp. Giang Nghị sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Đang chuẩn bị tiến lên thi cứu. Trước mặt lại đột nhiên xuất hiện hai người ngăn cản chính mình. Chính là Tôn gia Trang Minh cùng Thượng quan gia Thượng quan Bác Thụy. Tại chỗ đồng dạng còn có hai cái cửu giai cường giả. Bất quá này hai cái đã có vẻ tuổi già sức yếu. Lúc này cũng chỉ là đứng tại chỗ. Không có tiến lên ra tay ý tứ. Bọn họ bất quá là gia tộc nhị lưu lưu giữ ở. Không dám tùy tiện đắc tội Giang gia thứ khổng lồ này. Bằng không một khi Giang gia bất tử. Sự tình sau tìm bọn họ để gây sự. Chuyện đó nhưng là gây gâu. Tránh ra. Nhìn trước mặt hai cái mặt mang mỉm cười lão giả. Giang Nghị trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời nhất quyền oanh đi tới. Đối mặt Giang Nghị đòn đánh này. Hai người cũng không dám bất cần. Đồng thời toàn lực ứng phó nổ ra nhất quyền. Mặc dù không có quá thắng đủ thụ. Nhưng thành công đem Giang Nghị kéo lại. Lại nghĩ đi cứu Tiêu Nhiên. Cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này màu sắc sặc sỡ chân nguyên đại thủ. Trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên vỗ xuống. Tiêu Nhiên sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Đối mặt cửu giai cường giả nén giận nhất kích. Hắn cũng không dám xem thường. Trường thương trong tay bỗng nhiên run run. Hóa thành đạo đạo thương ảnh. Hướng về đỉnh đầu chân nguyên đại thủ nghênh đón. Đối diện Hạ Kim trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình đây chính là toàn lực nhất kích. Đồng dạng bát giai võ giả. Cho dù là bát giai sau kỳ. Chỉ sợ cũng ở uy thế như vậy bên dưới không thể động đậy. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên không chỉ có không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Thậm chí còn dám trực diện chính mình đòn đánh này. Đồng thời triển khai phản kích. Vù, mãnh liệt chân nguyên ba động truyền ra. Tiêu Nhiên đã cùng này một đạo chân nguyên đại thủ oanh cùng nhau. Đầy trời thương ảnh. Gần như trong nháy mắt liền bị chân nguyên đại thủ cho đánh tan. Tốc độ không giảm hướng về Tiêu Nhiên phủ đầu phủ xuống. Mắt thấy công kích vô hiệu. Tiêu Nhiên cả người chân nguyên cũng mãnh liệt vận chuyển lại. Trong tay hỏa long thương trong ánh lấp lánh. Mang theo khí thế khủng bố. Bỗng nhiên đâm vào chân nguyên đại thủ bên trong. Phốc, một vệt bóng đen đột nhiên từ giao chiến địa phương bay ngược mà ra. Còn giữa không trung. Liền không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra tới. Tiêu Nhiên cầm trong tay hỏa long thương. Thân thể giữa không trung xoay chuyển còn vài vòng. Vững vàng rơi ở hơn 10 mét nơi khác mới. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn giao chiến vị trí. Này cự đại chân nguyên đại thủ. Đã bị Tiêu Nhiên cho công phá. Bất quá cự đại chân nguyên chênh lệch. Vẫn để cho Tiêu Nhiên được điểm vết thương nhẹ. Nếu không phải cuối cùng bước ngoặt tiếp theo lực đạo bay ra đến. E sợ Tiêu Nhiên chịu đến thương thế, còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 282, đàm phán đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.